Yêu không thể yêu, chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 155, câu trả lời của luật sư rất rõ ràng. Nếu Trang Giật Thần thực sự đi nhận rồi, vậy thì ít nhất sẽ bị phán 5 năm tù. Về phần Châu Tư Dĩnh, e là phải hoãn lại vụ án, cũng bằng với việc sẽ không ra khỏi Dương Thành. Cô ta vẫn được tự đô chỉ là có thêm tiền án. Thậm chí tiền án này, sau này tìm người giúp vẫn có thể xóa sạch Châu Nên. Như vậy quá là bất công. Tôi sờ xuống bụng, bảo bối, con nhất định phải mạnh mẽ, đợi con sinh ra, mẹ tuyệt đối sẽ không tha cho những người này. Nhưng bây giờ không thể suy nghĩ và kích động nhiều, tôi khôi phục lại tâm trạng, bắt đầu từ từ nghĩ về chuyện này, rốt cuộc phải làm thế nào mới phù hợp đây. Trang Giật Thần đi nhận tội, chẳng khác nào đặt cuộc xung đột của chúng tôi với Trần Lệ Nhã lên đầu. Còn Châu Tư Dĩnh lại có thể có cơ hội để thở, không phải bọn họ định kết hôn hay sao? Cậu ta sẽ đi gánh tội mà không nhận lại được gì như vậy sao? Nếu Trang Giật Dương đã nghĩ đến việc lấy trộm sổ hộ khẩu để kết hôn cùng tôi, vậy thì cậu ta có phải cũng sẽ làm như vậy không? Tôi lập tức gọi điện cho Trang Giật Dương, báo anh ấy điều tra xem Trang Giật Thần và Châu Tư Dĩnh rốt cuộc đã kết hôn hay chưa. Chưa đến nửa ngày, tôi đã nhận được tin tức chuẩn xác. Bọn họ thực sự đã đăng ký kết hôn rồi, sau khi nhận giấy đăng ký kết hôn, Trang Giật Thần liền đi nhận tội thay cho cô ta. Đây hoàn toàn là một cuộc giao dịch. Nhưng cuộc giao dịch như thế này, đúng là Chu Du đánh hoàng cái, một người nguyện đánh, một người nguyện bị đánh. Nhưng phiên tòa của chúng tôi lại bị đẩy lùi thêm một tháng, vì vụ án xuất hiện kẻ tình nghi mới, nên bắt buộc phải tiếp tục điều tra. Trần Lệ Nhã đến chỗ chúng tôi làm âm lên mấy lần, đều bị Trang Giật Dương ngăn lại, có một lần làm loạn hung hãn nhất, vẫn bị Trang Vân Đào lôi về. Theo nguồn tin tức đáng tin, người phụ nữ bên ngoài kia lại mang thai rồi. Chuyện này bằng với việc Trang Giật Dương e là lại có thêm một em trai nhỏ, người đàn ông này đúng là cha già con cọc, vì vậy sự quan trọng của Trang Giật Thần trong mắt Trang Vân Đào đã giảm rất chuẩn xác. Cô ta biết giữa anh và Trang Vân Đào, anh sẽ là người chiến vào lòng anh, quả thực là có ý định. Tôi cùng Trang Giật Dương điều tra tình hình về người phụ nữ bên ngoài của Trang Vân Đào. Hóa ra cô ta tốt nghiệp một trường đại học danh giá, từ năm ba đại học đã cùng với Trang Vân Đào đến tận bây giờ. Năm kia sinh được một đứa con gái, Trang Vân Đào tặng cô ta một ngôi biệt thự. Ngoài ra, người phụ nữ này có một chiếc xe tay ga với hàng trăm ngàn đứng tên cô ta, có thể nói là rất kín đáo. Bây giờ lại đang mang thai đứa con thứ hai, đây vẫn không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là người phụ nữ này hiện là thư ký của Trang Vân Đào trong tập đoàn Trang Thị. Yên ổn làm vợ của chủ tịch tập đoàn nội thất, trong trường hợp này, Trần Lệ Nhã không đi tranh giành sao? Là không biết hay không tranh nổi, tôi nghĩ vế trước có khả năng cao hơn, quả nhiên người đàn ông đã tìm đến kẻ thứ ba, vậy thì kẻ thứ tư, thứ năm cũng không xa đâu. Trang Giật Thần nếu biết bản thân mình đã bị bố đẻ từ bỏ, cậu ta có hối hận khi đã nhận tội không? Dù sao phòng phát triển bổ béo như vậy, hơn nữa nếu đợi đứa bé kia ra đời, cậu ta sẽ càng xấu hổ hơn. Tôi nghĩ Trang Giật Thần không phải kiểu người hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả, sao có thể làm điều ngu ngốc đến thế? Liệu một Châu Tư Dĩnh có thể khiến cậu ta từ bỏ cả thế giới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lẽ nào cậu ta không biết tình huống này nên mới dám vào đây mấy năm sao? Cách chương.